Tà Phượng Nghịch Thiên, quyển 1, gocchuyenaudio.com, edit, từ Liên Hoa 1612. Lạnh, thật lạnh, hiện tại Hạ Như Phong chỉ có cảm giác như vậy. Chung quanh chất lỏng lạnh như băng cứa qua da thịt, cái lạnh thông qua thân thể truyền đến sâu trong linh hồn, khiến nàng nhịn không được run run cắn tới môi chảy máu. Hạ Như Phong hít sâu một hơi, ngăn chặn cảm giác muốn lập tức đứng lên thoát đi nơi này. Hàn băng chỉ này có thể giúp người giảm bớt cảm giác đau đớn, nhưng cũng chỉ là rất nhỏ. Nhớ kỹ, mặc kệ có bao nhiêu thống khổ, ngươi đều phải nhẫn nại chịu đựng hết thảy, đều là vì thực lực, nếu thất bại, ngươi liền chỉ có thể trở thành một cái phế vật vĩnh viễn không xoay được người. Ngoạc kép, thanh âm nghiêm túc chợt vang lên phía sau, Hạ Như Phong vô lực há miệng, lại không thể phát ra âm thanh nào. Bên cạnh hàn khí từ từ bay lên, che giấu thân thể còn không có phát dục hoàn toàn của nàng. Cũng không biết Bạch Thụy có hay không thấy, nàng lắc lắc đầu thản nhiên thở dài. Như Bạch Thụy mới nói, hết thảy đều là vì thực lực, tại thế giới dùng nắm đấm nói chuyện, chỉ có cường giả mới có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Bàn tay nóng rực nhẹ nhàng đặt tại lưng nàng, Hạ Như Phong run lên một chút nhắm lại đôi mắt. Ở giờ khắc này, một cỗ hỏa thiêu tại nơi tay cùng lưng tiếp xúc tiến nhập vào trong gân mạch của nàng. Cơn đau thấu xương đánh úp lại, cho dù là trong nước lạnh, thân thể Hạ Như Phong vẫn không ngừng run run, mà theo của nàng run run, một tia gợn sóng từ quanh thân khuếch tán ra ngoài. Giờ phút này, trong thân thể dây lát như vạn hỏa đốt cháy, dây lát lại như trong hầm băng. Song song tư vị này cho dù là Linh Vương cũng không chịu nổi, huống chi Hạ Như Phong mới tới thất cấp linh sĩ. Nhưng là, nàng biết chính mình không thể buông tha, một khi buông tha, như vậy nàng liền chỉ có thể trở thành kẻ bị sắp xếp, mà đó không phải nàng điều nàng muốn. Cắt gao cắn đôi môi tím tái, tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, thân thể cũng chậm rãi bình ổn. Phía dưới khả năng gia tăng một chút đau, ngươi trăm ngàn phải nhịn xuống. Ta, muốn bắt đầu. Bạch Thụy làm động tác hít sâu, bàn tay chưa từng rời khỏi lưng nàng. Nhìn Hạ Như Phong biểu tình cắn răng kiên trì, hắn trong mắt tán thưởng chợt lóe, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cho dù là hắn, cũng không có 10 phần nắm chắc có thể thành công, có thể nói đây là mạo hiểm, nếu thất bại, nàng sẽ không có cách nào lại tu luyện linh khí. Đi, ngoạc kép, quát một tiếng, Bạch Thụy trên tay hiện ra ngọn lửa màu trắng âm u tịch mịch, cắn răng một cái, bàn tay trên lưng Hạ Như Phong xoay tròn, dùng sức đẩy. Theo đó, hỏa diễm màu trắng rất nhanh bao vây thân thể Hạ Như Phong. Ba, ngoạc kép, thanh thúy thanh âm gãy vụn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai hai. Người, phốc xích, ngoạc kép, một ngụm máu tươi từ trong miệng Hạ Như Phong phun ra, rơi vào hàn băng trong ao, nhưng là cũng không có khuếch tán, ngược lại tụ tập cùng một chỗ. Lông mi của nàng hơi hơi run rẩy, lúc này sắc mặt tái nhợt, nhẹ hất đầu khóe. Miệng nổi lên một tia cười khổ, thế này mà là một chút, đau như vừa rồi nàng còn có thể kiên trì, hiện tại đau, nàng cũng là không có cách gì kiên trì thêm được. Thời khắc mấu chốt không được phân tâm, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngay tại thời khắc nàng thật sự kiên trì không được, nghiêm túc thanh âm lại truyền đến. Thân hình nao nao, Hạ Như Phong liều chết cắn môi. Cũng đã đi đến bước này, chỉ cần kiên trì một chút nữa là có thể thành công, bằng. gocchuyenaudio.com, không về sau nàng chỉ có bị người áp bách, mà muốn không bị người áp bách liền chỉ có áp bách lại, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Một tia màu trắng hỏa lực theo kinh mạch bị gãy tiến nhập bên trong, chậm rãi chảy xuôi mà qua, nếu cẩn thận một chút sẽ phát hiện, địa phương hỏa diễm đi qua kinh mạch đều bị mở rộng gấp đôi, thẳng đến kinh mạch mỗi một chỗ đều bị hỏa diễm cháy qua, mới lại đến những chỗ kinh mạch bị gãy. Lửa cháy không lâu tựa như mấy giây, lại như qua cả thế kỷ, Hạ Như Phong trải nghiệm đến thống khổ lớn nhất thế gian. Mỗi một giây đều như là tại địa ngục, loại đau đớn này căn bản chính là thường người không thể chịu đựng được, nhưng là, nghĩ đến quy tắc của mảnh đại lục này, nghĩ đến bộ dạng Vân gia tâm cao khí ngạo, nghĩ đến mẫu thân liều mạng bảo hộ, nghĩ đến Nghiêm gia từng vứt bỏ mình, nàng càng muốn mỗi người nghe đến tên nàng phải tôn kính cùng khiếp sợ. Nàng biết chính mình phải chịu được, bởi vì nàng muốn trở thành cường giả, dậm chân một cái cũng khiến các quốc gia run truyền. Tiếp, ngoạc kép, Bạch Thụy trên trán thoát ra mồ hôi lạnh, lực đạo hắn không dám thả lỏng chút nào, toàn thân vô số linh lực phát ra, hội tụ thành một cái không gian vây quanh Hạ Như Phong. Thân thể được linh lực của Bạch Thụy chữa trị, sắc mặt dần dần tốt hơn, chỉ là đau đớn vẫn không có hoàn toàn hết. Rốt cục hoàn thành, ngoạc kép, Bạch Thụy thu tay, sát đó Hạ Như Phong thân mình mềm nhũn, hướng phía sau đổ xuống. Theo bản năng, Bạch Thụy thân thủ tiếp được nàng, thanh âm như trước đạm mạc nhưng so với lúc đầu muốn mềm mại một ít. Người không sao chứ, ngoạc kép, Hạ Như Phong gật gật đầu cố gắng từ trong lòng hắn ngẩng lên, giọng điệu suy yếu. thành công sao, ngoặc kép, ân, thành công, chúc mừng ngươi, hiện tại ta có thể đem công pháp truyền cho ngươi, ngươi có thể chuẩn bị tốt. Ngoặc kép, nghe được nghịch thiên quyết rốt cục có thể tu tập, Hạ Như Phong trong mắt hiện lên một chút chờ mong, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thấy vậy, Bạch Thụy vươn thon dài ngón tay chỉ về phía mi tâm Hạ Như Phong, một đạo ánh sáng theo đầu ngón tay bắn ra, đẩy thẳng vào trong óc Hạ Như Phong. Hạ Như Phong cảm giác trong đầu xuất hiện nhiều thứ, sau khi đọc xong chính là nàng trước nay chưa từng khiếp sợ bằng, dùng run run thanh âm nói. Nghịch thiên quyết tầng thứ nhất đủ cả 5 thuộc tính, học tập công pháp này có thể có được 5 loại thuộc tính. Trời ạ, đây quả thật là nghịch thiên công pháp. Ngoặc kép, ngũ hành tương khắc, đây là đạo lý thế nhân đều rõ ràng, trong cơ thể người sao có thể có được thuộc tính tương khắc. Tương khắc đồng dạng cũng là tương sinh, lợi dụng tương sinh nguyên lý là có thể không cần lo lắng. Nói như vậy, nhưng là cũng rất khó khăn, có thể nghịch thiên quyết đã muốn kích phát ra thuộc tính trong cơ thể ngươi. Thuộc tính vốn có của ngươi là hỏa, thời điểm tu tập linh kỹ công pháp ngươi liền tập trung tu luyện hỏa thuộc tính, nhưng cũng ít nhất phải lĩnh ngộ một loại linh kỹ công kích để tránh gặp gỡ cường giả có thuộc tính tương khắc. Ngoặc kép, lời nói của Bạch Thụy làm cho lòng nàng nổi sóng. 5 loại thuộc tính, đối với nàng mà nói, chính là không có việc thuộc tính tương khắc phát sinh, thậm chí có thể lựa chọn thuộc tính khắc chế đối thủ để chiến đấu, này rốt cuộc là có nhiêu nghịch thiên. Người hiện tại trước thử hấp thu thiên địa linh khí đi. Có hàn băng trì tương trợ hiệu quả cũng sẽ tốt. Góc truyện audio.com Hơn, Bạch Thụy khẽ nhíu mày, sức mạnh của nghịch thiên quyết hắn cũng không phải hoàn toàn hiểu biết cho nên không khỏi có chút chờ mong. Nhưng hắn biết có được nghịch thiên quyết năng lực Hạ Như Phong tuyệt đối không thể dùng lẽ thường suy đoán. Có lẽ thật sự có thể cho hắn một cái kinh ngạc không phải sao? Yên lặng gật đầu, Hạ Như Phong xếp bằng ngồi cạnh hàn băng trì, hít sâu vào một hơi, hai tay đặt ở trên đùi. Linh khí trên bầu trời đều nhanh chóng hướng về Hạ Như Phong thổi quét mà đi, bởi vì linh khí quá nhiều, làm cho phía trên đầu nàng hình thành một cơn lốc nhỏ. Dù là Bạch Thụy cũng trợn mắt há hốc mồm, hắn lắc lắc đầu, hơi hơi thở dài. Nghịch thiên quyết quả thật là nghịch thiên, chỉ là nghịch thiên quyết còn không thể nhanh chóng luyện thành, cho dù có nghịch thiên quyết trong cơ nàng, lại có hàn băng trì tương trợ tốc độ tu luyện của nàng nhanh hơn rất nhiều, nhưng nàng lần đầu tiên hấp thu thiên địa linh khí, xem ra không thể nhanh chóng tỉnh lại. Ngoặc kép, liếc mắt nhìn thiếu nữ nhắm mắt tu luyện trong hàn băng trì, vẻ mặt của hắn nhu hòa hơn một chút. Nếu nghịch thiên quyết có thể tu luyện thành công, nói không chừng, đại lục này sẽ có ngày nghịch chuyển ta nhưng là chờ ngày đó đến a. Người, trăm ngàn đừng làm cho ta thất vọng, ngoặc kép, nơi đây trừ bỏ hai người bọn họ thì không còn ai khác, nếu để cho ai ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng như thế nhất định sẽ cho rằng có người đột phá đến linh cảnh rất cao. Nếu làm cho bọn hắn biết đây chỉ là mới bắt đầu tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, sẽ không phải đem bọn họ hù chết sao? Bất quá loại này cảnh tượng chỉ duy trì 5 ngày, 5 ngày sau thiên địa linh khí mới dần dần biến mất, lông mi Hạ Như Phong rung rung một chút hiển nhiên là sắp tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt, thiên không chói mắt ánh sáng mặt trời đầu hạ, thiếu nữ nâng lên bàn tay, khóe miệng nổi lên thản nhiên tươi cười. Kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính sao? Ta đều cảm thụ được. Ngoặc kép, ngươi tỉnh, ngoặc kép, bên cạnh truyền đến thanh âm nam tử lãnh mạc tao nhã kéo lại suy tư của nàng. Khẽ nhấc mi nhỏ, nàng nhìn nam tử vẫn đứng một bên. Ân, bất quá ta tu luyện đã bao lâu? Ngoặc kép, 5 ngày, ngoặc kép, 5 ngày, như thế nào lâu như vậy? Không được, ta nên ly khai. Nàng vừa định muốn đứng lên, lại nhớ tới chính mình còn không có mặc quần áo, chỉ phải lại đứng trong hàn băng trì. Người có thể rời khỏi một chút không? Ngoặc kép, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hỏa vân thành mặt trời nóng bức chiếu rọi khắp đại viện một mảnh đỏ bừng, thiếu nữ hồng y như máu, khuôn mặt còn tính trẻ con mang theo nhợt nhạt độ cong, chỉ là thời điểm sắp tới gần đại sảnh liền nghe được xôn xao rất lớn, khiến cho tươi cười của nàng nhanh chóng biến mất, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Gia chủ, ngươi như thế nào mặc cho nha đầu đó hồ nháo? Khiêu chiến với vân gia, không phải là đi chịu chết sao? Thanh âm có chút già nua, mang theo mấy phần âm trầm. Tam trưởng lão, ta tin tưởng Phong Nhi. Ngoặc kép, nhưng là nàng đã mất tích 5 ngày. Tam trưởng lão khinh thường giơ lên khóe môi, một cái thất cấp linh sĩ cũng dám đáp ứng vân gia khiêu chiến, còn không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Lần trước không chết trên tay vân gia ma nữ, nói không chừng lần này lại bị vân gia ma nữ hại chết không chừng. Ngoặc kép, ngươi, nghe vậy, Hạ Lâm Lạc trong mắt sát ý tôn trào. Thời điểm ông từ chỗ ngồi đứng lên, thanh âm thản nhiên phảng phất theo gió truyền vào. Thật có lỗi, ta còn. Góc truyện audio.com, sống, cho nên, khiến ngươi thất vọng rồi. Cách chương.